Diệp Phàm tự nói. Lý Nhược Ngu đứng ở tòa cung điện đổ nát nhìn hắn một cái cũng không quan tâm nhiều, nhắm đôi mắt lại giống y như một cái cây khô. Đúng lúc này có người giễu cợt nói: Trong 108 tòa chủ phong đại biểu cho 108 chủng loại truyền thừa cường đại của Thái Huyền Môn. Chủ phong lớn nhất, thánh khiết nhất là một trọng địa truyền thừa, hôm nay lại bị bụi bặm phủ đầy, mùi thịt bốc lên, thật đúng là làm ô nhiễm không khí xung quanh nha. Một thanh niên mặc quần áo xanh biếc, trên người toát ra ngạo khí, điều động thần hồng hạ xuống, đầu ngẩng rất cao, câu mày nhìn về phía cái đống lửa. Sao vậy? Thèm, muốn ăn hả? Diệp Phàm cứ hai chữ lại dừng lại một lần, mang theo âm thanh chế nhạo. Thanh niên áo lam không nghĩ tới, chỉ là một đệ tử mới nhập môn lại dám như vậy chống đối hắn như vậy. Nhất thời sắc mặt của gã trầm xuống, nói: To gan, đây là chủ phong, sao có thể để ngươi khinh nhận? Ngươi đã biết tội hay chưa? Ta hỏi ngươi là ai vậy? Ở nơi nào chui ra vậy? Thật khó hiểu mà. Diệp Phàm hững hờ nói, hắn không thèm liếc mắt nhìn người này, vẫn chăm chú nướng thịt thỏ. Lời nói của ta, ngươi nghe không hiểu hả? Thanh niên áo lam đi về phía trước, đến gần nhìn Diệp Phàm, nói: Ở chủ phong sao có thể nhóm phàm hỏa, nướng thịt phàm trần, bốc ra mùi xú khí? Diệp Phàm rất tùy ý, không ngừng xoay chuyển khối thịt thỏ trên ngọn lửa, hừ hững, nói: Thịt thỏ thơm ngào ngạt như vậy, nếu là xú khí thì cái thân da trắng bột xương của ngươi chỉ là một cái xác thối mà thôi. Vốn thanh niên áo lam muốn tìm Diệp Phàm gây sự chăm chọc, không nghĩ tới Diệp Phàm không sợ gã, lại còn không ngừng chế nhạo, lửa giận lập tức bốc lên mãnh liệt, quát: Đây là tiên môn thánh địa, không thể để cho ngươi khinh nhận được. Nơi này một là không có tiên tử, hai là không có thần nữ, ta khinh nhận cái gì chứ? Diệp Phàm cầm khối thịt thỏ vàng ống xuống, bắt đầu cầm cái chân của nó, từ từ thưởng thức, không để ý tới gã. Ngươi thật to gan lớn mật mà, dám ở trên chủ phong làm loạn, làm nhục Thái Huyền, tội không thể tha. Thanh niên áo lam âm trầm như nước, tiến về phía trước, dường như là muốn động thủ. Đừng có chụp mũ cho ta như vậy, cái gì to gan lớn mật lại còn làm nhục Thái Huyền, sao ta chẳng biết gì cả vậy? Diệp Phàm liếc mắt nhìn gã rồi nói: Đừng có ở trước mặt của ta mà giả bộ uy phong. Ta phải bắt ngươi đưa đến thiên hình nhai. Thanh niên áo lam cười lạnh, vươn tay chụp về phía trước. Chờ một chút. Diệp Phàm ngăn gã lại, liếc gã một cái rồi nói: Ngươi đến từ đâu vậy? Có chứ phong trưởng lão Lý Tiền Bối ở đây, còn không có nói gì. Ngươi không phải là người Chuyết Phong, sao lại dám ở đây khoa tay múa chân vậy? Thân là đệ tử Thái Huyền, đương nhiên phải có trách nhiệm bảo hộ tiên môn trọng địa rồi. Thanh niên áo lam xòe cái tay ra, như muốn túm lấy cổ áo của Diệp Phàm mà nhấc lên. Diệp Phàm nhìn về phía cung điện ở xa xa, gọi: Lý Nhật Ngu Tiền Bối, Chuyết Phong chúng ta là nhất mạch truyền thừa, những đệ tử của chủ phong khác có được can thiệp vào công việc của Chuyết Phong chúng ta hay không vậy? Ngoài trừ trưởng giáo và thái thượng trưởng lão ra, những tòa chủ phong khác không có quyền hỏi đến, tất cả do chính chúng ta làm chủ. Thanh âm của Lý Nhật Ngu lão nhân truyền đến. Nói như vậy, cái tên này tự tiện xông vào Chuyết Phong trọng địa thì tội không thể tha được rồi. Diệp Phàm nhảy sang một bên, tránh thoát khỏi bàn tay của tên thanh niên, nhặt lấy một cái hòn đá nhỏ, ném về phía trước. Bụp một tiếng, bảo thạch trúng thẳng vào cái mặt của người thanh niên, làm cho gã miệng mũi chảy máu, thân hình rung lên, thiếu chút nữa thì ngã lăn xuống đất. Xông vào trọng địa của Chuyết Phong thật là to gan lớn mật mà, làm nhục Thái Huyền, tội ác tày trời, theo lý nên diệt. Diệp Phàm chụp mũ ngược lại, cánh tay phải của hắn xoay tròn, ném liên tiếp những cái hòn đá lên mặt của thanh niên này, làm cho mặt mũi của gã không ngừng vương máu tung tóe. Bùm bụp bùm bụp. Thanh niên áo lam bị Diệp Phàm trực tiếp ném cho ngất đi, co quắp ở trên mặt đất, mặt mũi đầy máu. Rất lâu sau, gã mới tỉnh lại, lúc này Lý Nhật Ngu mới đi tới, hỏi: Người tới đây làm gì vậy? Thanh niên áo lam hoàn toàn tỉnh táo, gã nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra, lửa giận bùng lên, gã không tưởng tượng được là mình lại bị người ta dùng đá ném cho ngất. Gã muốn vồ về phía Diệp Phàm. Lý Nhật Ngu lão nhân giận tái mặt, nói: Làm càn! Kính chào sư bá. Thanh niên áo lam rùng mình một cái, đè xuống lửa giận, kiềm chế sự kích động của bản thân, cúi đầu thi lễ. Đệ tử của các tòa chủ phong sau 3 tháng nữa bắt đầu giao đấu, đệ tử tới đây để báo tin. Dứt lời, gã trình lên một phong thư. Biết rồi, ngươi đi về đi. Lý Nhật Ngu gật đầu. Thanh niên áo lam nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt hàn quang lấp lánh, sau đó xoay người đi mất.

đây là một trong những chủ phong được truyền thừa, các ngươi lại có thể tùy ý bay vào. Nếu đổi lại là một chủ phong khác, các ngươi có dám làm như vậy hay không? Ở trên bầu trời truyền tới tiếng quát mắng của gần chục người bên Tinh Phong. Diệp Phàm vô cùng dứt khoát, dừng cung lắp tên, cổ cung lập tức chấn động, tỏa ra một cổ ba động khủng bố. Chính con quả ở xa xa kêu tán loạn, hóa thành một đạo ô quang nhập vào trong mũi tên. Sự việc cũng làm cho Diệp Phàm mắt chữ Y mầm chữ O. Hắn có cảm giác cổ cung như biến thành một mặt trời, uy áp tỏa ra vô cùng khủng bố. Mấy đệ tử Chuyết Phong ở giữa bầu trời vô cùng khiếp sợ, có người cả kinh kêu lên: "Không tốt, mau lùi lại!" Diệp Phàm không dám bắn mũi tên này ra, nếu mà bắn ra thì có lẽ cả bầu trời cũng bị xuyên thủng. Lão nhân cho hắn một cái cổ cung quá thần bí, uy lực quá khủng bố. Đương nhiên làm cho hắn khiếp sợ nhất chính là những con quả đen này lại có thể bị thu vào trong cổ cung. Khi lắp mũi tên vào, hắn có cảm giác cả bầu trời xung quanh bị chấn động. Đây nhất định là trọng bảo. Diệp Phàm cảm thấy mình lựa chọn Chuyết Phong là vô cùng chính xác, nơi đây có rất nhiều bí mật. Diệp Phàm cầm cổ cung ở trong tay, nhìn lên bầu trời, chỉ về hướng nào, người của hướng đó bỏ chạy tán loạn. Ở xa xa có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt tới, Tinh Phong trưởng lão bay tới, hô to: "Lý sư huynh hạ thủ lưu tình, ta cũng chỉ dọa cho bọn họ sợ mà chạy đi thôi." Đúng lúc này thanh âm của Lý Nhược Ngu lại truyền đến. Những đệ tử Tinh Phong ở trên bầu trời chạy trốn tứ phía, tất cả đều sợ tái mét mặt, có nhiều người sắc mặt trắng bệch. "Cái cổ cung kia giống là một trong những truyền thừa của Chuyết Phong, vốn tưởng nó cũng đã biến mất với truyền thừa rồi, sao giờ lại xuất hiện rồi?" "Chính con quả kia lúc bình thường cũng có thể thấy, nhưng mà không ngờ nó lại kinh khủng tới vậy, nó lại có thể hợp nhất với mũi tên kia, rốt cuộc nó là cái gì vậy?" Tất cả những thứ trên Chuyết Phong đều bình thường giản dị, không có bất cứ một chút thần kỳ nào, ngay cả chiếc cổ cung mà Diệp Phàm cầm ở trong tay cũng như vậy, trông nó rất giản dị tự nhiên. Thân cung đen như cục nhà cháy, giống như đã bị lửa thiêu, trên thân còn có mấy cái lỗ, tưởng như là nó đã bị mục rửa theo thời gian, lúc nào cũng có thể nát bấy ngay được. Nhưng chỉ một cái cung cũ nát như vậy thôi cũng đủ để làm cho vầng trời vặn vẹo, giống như có một lực lượng vô hình tràn về bốn phương tám hướng, làm cho những đệ tử Tinh Phong ở trên bầu trời sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mấy vị trưởng lão Tinh Phong hạ xuống thi lễ với Lý Nhược Ngu ở trong cung điện tàn tạ. Có một người trong đó nói: "Chúc mừng sư huynh, nhất mạch Chuyết Phong nhất định sẽ có thành tựu tuyệt vời." Lý Nhược Ngu đi ra đáp lễ với mấy người đó rồi nói: "Tại sao lại nói như vậy? Chuyết cung đã hiện thì truyền thừa cũng sẽ hiện, cửu bí sẽ khai mở, làm cho những ngọn chủ phong khác sẽ ảm đạm thất sắc. Chuyết Phong lúc đó sẽ sôi sáng thái huyền, quang huy trùng thiên." Lý Nhược Ngu lắc đầu nói: "Chuyết cung là do ta ngẫu nhiên đạt được, cũng không thể nói là truyền thừa sắp hiện thế được." "Lý sư huynh đạt được Chuyết cung là ở đâu vậy?" Mấy vị lão nhân Tinh Phong tất cả đều lộ ra vẻ kinh dị. "Ở một cái hang trùng giữa lưng chừng núi, mấy con trùng này thiếu trúc làm tổ, cho nên tha cái Chuyết cung này vào trong đó luôn." Sau khi nghe câu nói này, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Chuyết Phong thật là kỳ dị, đường đường là trọng bảo trấn sơn lại bị trùng hoang coi như là quỷ mục, thực sự khiến cho người ta không biết nói cái gì nữa. "Cổ cung đã hiện, ngày Chuyết Phong quật khởi sẽ không còn lâu nữa, đến lúc đó sẽ một bước lên trời." Mấy vị trưởng lão của Tinh Phong nói: "Muốn Chuyết Phong quật khởi sao có thể dễ dàng như vậy được, truyền thừa đã đoạn tuyệt hơn 500 năm rồi. Môn đồ thì không có ai, khắp nơi chỉ là hoang vu, muốn nối lại dây đàn bị đứt, quả thực là khó khăn chất chồng." Lý Nhược Ngu thở dài một hơi. Một vị trưởng lão Tinh Phong nhìn lướt qua Diệp Phàm, nói: "Đây cũng có thể coi là một mầm mống không tội." Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, những lão nhân này đều không đơn giản, hắn vừa mới dùng Chuyết cung dọa sợ mấy chục đệ tử, không biết những lão nhân này có cảm tưởng gì. Nếu bất mãn với hắn thì thật là không ổn. Lúc này hắn đã đem cổ cung thu hồi, tán đi uy áp khủng bố. Mấy con quả đen lại kêu to, bên cạnh hắn bay đến một cái cành cây khô cách đó không xa. Sau đó mấy vị trưởng lão Tinh Phong cáo từ, đang muốn rời đi thì Lý Nhật Ngu ở phía sau bọn họ gọi lớn, nói: "Chuyết Phong sẽ trọng chỉnh sơn môn, xin mấy vị sư đệ chuyển cáo đến chủ nhân Tinh Phong, hãy ước thúc đệ tử. Chuyết Phong dù sao cũng là một chủ phong, không nên sống vào bừa bãi." Mấy vị trưởng lão Tinh Phong nghe như vậy, thân hình nhất thời hơi khựng lại, một người trong đó nói: "Chúng đệ sẽ chuyển cáo." Mãi cho tới khi rời xa Chuyết Phong, mấy vị trưởng lão mới thấp giọng bàn luận. Một người ở giữa nhíu mày, nói: Chuyết công vì sao lại xuất hiện như vậy chứ? Xem ra vị Lý sư huynh này của chúng ta đúng là không đơn giản rồi. Năm xưa chúng ta đều khinh thường hắn, cho hắn là tư chất thấp kém, khó có thể thành công. Không nghĩ hắn độc thủ Chuyết Phong nhiều năm, tới bây giờ thì không nhìn ra nông sâu của hắn được nữa rồi. Chuyết Phong rất quái lạ nha, có nhiều chuyện không thể lý giải theo lẽ thường được. Lý Nhật Ngu chẳng lẽ lại trở thành một vị đại năng thứ hai của Chuyết Phong rồi? Bọn họ đang nhớ lại thời quá khứ xa xưa, Chuyết Phong từng có một vị tiên hiền, tư chất cũng không tồi. Nhưng khi Chuyết Phong truyền thừa, chiếm được phương pháp tu luyện, cuối cùng thành tựu sánh ngang với thượng cổ đại năng. Chuyết Phong cao mà không thô, tinh hoa ẩn giấu bên trong, lần quật khởi này không còn xa nữa, ta nghĩ là như vậy. Một vị trưởng lão lớn tuổi của Tinh Phong nói: Cho dù Chuyết Phong có quật khởi một lần nữa, cực độ cường thịnh thì đã làm sao? Tinh Phong mới là căn cơ của Thái Huyền, là một trong những truyền thừa trọng đại. Có hơn một nửa trưởng giáo trong lịch sử đều xuất thân từ mạch của chúng ta mà. Lúc này Diệp Hàm đang thầm kêu may mắn, hắn chỉ mới nướng có một con thỏ hoang chứ không có chú ý với cái đám quạ trên cây. Cổ cung đen như mực, trên thân cung có hiện lên mấy cái lỗ, Diệp Hàm cảm thấy kỳ dị. Nó là trọng bảo thì đương nhiên rồi, nhưng tại sao hắn chẳng nhìn ra chút nào cả? Lý Nhật Ngu đứng ở dưới cửu giai thiên, tiếp nhận chuyết cung từ trong tay Diệp Hàm, nhẹ nhàng xoa xoa nó, cuối cùng đặt nó ở trên một cái bậc đá ngọc. Chín loại màu sắc của cổ ngọc nhẹ nhàng tỏa ra, bao phủ lấy chuyết cung. Sau đó có một ngọn lửa bùng lên, cổ cung lập tức bùng cháy. Hả, tiền bối, người đang làm cái gì vậy? Diệp Hàm thất kinh. Thương truyền, lấy sơn vì làm kinh, lấy cung làm gốc. Cái cung này là một cái chìa khóa, để làm cho truyền thừa của Chuyết Phong tái hiện. Diệp Hàm thấy cổ cung đang bị đốt cháy, cả kinh, nói: Đây là một trọng bảo đó, nó không bị hủy diệt chứ? Hủy đi cũng tốt, lúc đó nó sẽ dung nhập vào bên trong Chuyết Phong. Sơn cung một thể, có thể băng rụng dần trời. Lý Nhật Ngu thở dài, nói: Truyền thừa không biết có được ta làm cho tái hiện hay không. Hỏa diễm cháy bùng lên, Chuyết Cung nhập vào trong cửu giai thiên, biến mất không còn tăm hơi nào cả. Sau đó tất cả đều yên tĩnh trở lại, Diệp Hàm cảm thấy một sự biến hóa vi diệu. Cái ngọn núi này càng ngày càng nội liễm, tự nhiên vô cùng. Dường như nó chỉ có cao mấy trăm mét, chứ không phải cao mấy ngàn thước. Những ngọn núi phụ xung quanh dường như lại bé đi không ít. Ta sẽ tọa hóa ở chỗ này, ngươi cũng nên đi đi thôi. Lý Nhật Ngu nói xong câu đó, ngồi trên cửu giai thiên, giống y như một cây khô không nhúc nhích. Lý tiền bối! Diệp Hàm trong lòng cả kinh, ý muốn khuyên bảo, nhưng không biết mở miệng như thế nào. Không còn cách nào khác, hắn đành đi sang một bên, lượt xem cuốn sách cổ ố vàng mà lão nhân đưa cho. Bên trong có một ít phương pháp tu luyện, nhưng quan trọng hơn là có những kinh nghiệm trong lúc tu luyện. Diệp Hàm nhanh chóng bị hấp dẫn, hắn không thiếu phương pháp tu luyện, đạo kinh là cổ kinh của Đông Hoang, là tâm pháp tối cao tu luyện bí cảnh Luân Hải. Từ trước tới nay hắn thiếu là thiếu kinh nghiệm, vì không có ai chỉ dạy cho hắn cả. Cái cuốn sách ố vàng này đối với hắn đúng là một bảo vật, giống như trời đổ mưa rào khi gặp hạn. Toàn bộ đêm đó, hắn dành trọn đi nghiên cứu cuốn sách, nó đã làm cho hắn giải thích được nhiều điều. Trong cơ thể Diệp Hàm có một cái thần mạch đang được kéo dài ra, giống như một cái cầu bắc ngang qua bầu trời của kim sắc khổ hải, sương mù bao phủ bốn phía xung quanh. Thần kiều chỉ trong một đêm mà dài ra được một đoạn. Cái này làm cho hắn nghi hoặc không thôi, thu hoạch hiếm có như vậy, thì chỉ cần thêm một chút nữa, thì thần kiều sẽ cập bến một vùng đất khác, lúc đó hắn sẽ tiến sang cảnh giới bỉ ngạn. Trong mấy ngày kế tiếp, Diệp Hàm cảm giác không còn gì để nói. Hắn nghi hoặc vô cùng, thỉnh thoảng mấy con quạ lại cứ bay qua bay lại lượn trên đầu hắn. Có người nói đây là những tinh linh do cổ cung dưỡng dục ra, có thể xuyên thấu bầu trời, bắn nát hư không, không gì không phá được. Diệp Hàm suy đoán những tinh linh này có khi là một loại khí được cổ cung dưỡng dục ra. Hắn cho là đã thành thần, còn cấp bậc thực sự thì không thể nào biết được, uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Thực ra chính mũi tên chỉ là vật dẫn để kết hợp cho mấy tinh linh này dung hợp với cổ cung, lúc đó uy lực mới kinh khủng. Mấy ngày này những đệ tử Tinh Phong không dám xông vào Chuyết Phong, nhưng họ không cam lòng, vẫn đi quanh quẩn bên ngoài Chuyết Phong. Diệp Phàm cũng không để ý tới bọn họ. Mấy ngày hôm nay hắn không ngừng tìm kiếm, cho dù không bằng Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa, nhưng nếu có thể mở ra vực môn thì cũng có thể vượt qua được một nửa Đông Hoang rồi.

Hiện tại ngươi tạm thời xem như là một người đệ tử bình thường Tuyết Phong đi. Đạo của ta và ngươi không thích hợp, làm như vậy thì ngươi cũng có thể lúc nào cũng rời đi được. Diệp Hàm trong lòng giật mình, hắn cảm thấy lão nhân này khẳng định đã nhìn thấu rất nhiều điều, tuyệt đối không đơn giản như bên ngoài. Tiền bối, trên thực tế lúc nãy ta cũng chiếm được một bộ phận truyền thừa của Tuyết Phong. Sở dĩ Diệp Hàm nói như vậy vì hắn cảm thấy lão nhân này quá không bình thường, tốt hơn hết là trực tiếp nói thẳng ra. Ta đã biết rồi. Lý Nhận Ngu gật đầu, nói. Ngươi chiếm được bí thuật, ngươi có thể tu luyện, nhưng cũng chính diện không thể truyền ra ngoài. Diệp Hàm càng ngày càng cảm thấy lão nhân này không giống người bình thường, sau khi ấn chứng được truyền thừa của Tuyết Phong thì lại trở về như cũ. Nếu đã như vậy rồi, ngươi cũng tạm thời là đệ tử của Tuyết Phong. Vậy bây giờ thì theo ta xuống núi tuyển đệ tử thôi nè. Lý Nhật Ngu không phi hành, từng bước một đi xuống núi. Diệp Phàm đi theo phía sau. Trước sơn môn tụ tập rất nhiều người, thậm chí ngay cả trưởng lão cũng chờ ở đây, không dám tự ý lên núi. Mười mấy đệ tử Tinh Phong bị Diệp Phàm giam giữ, trong lòng không biết là có tư vị gì nữa. Vốn bọn chúng chẳng coi Tuyết Phong ra cái gì, nhưng lại thấy vô số đệ tử kiệt xuất của những ngọn núi chủ phong khác tụ tập ở đây, thì trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Diệp Hàm đi tới, khai mở cấm chế trên người bọn họ, để cho bọn họ xuống núi. Nhưng đến giờ khắc này, tâm tình của mười mấy người này đều do dự bất định, không trực tiếp xuống núi ngay. Thái Huyền Môn có môn quy, gia nhập những ngọn chủ phong khác thì vẫn còn có một lần nữa lựa chọn cơ hội truyền thừa. Nhưng một khi gia nhập Tuyết Phong thì không thể thay đổi. Từ xưa đến nay đều như vậy. Điều đó nói rõ sự kỳ dị của Tuyết Phong. Lý Nhật Ngu đi tới trước sơn môn, nhìn qua mọi người, nói: Các ngươi đều nguyện ý gia nhập Tuyết Phong của ta hả? Nguyện ý. Rất nhiều người trực tiếp lớn tiếng trả lời. Lúc này Lý Nhật Ngu chẳng có khí chất xuất trận, cũng chẳng có thần vận phiêu dực, vẻn vẹn giống như là một lão nhân phổ thông ở nông thôn, làm cho bọn họ rất hoài nghi. Các trưởng lão của những ngọn chủ phong khác đều tiến lên tham kiến Lý Nhật Ngu, tất cả đều vô cùng khách khí. Những cường giả này có đôi mắt như điện mà vẫn không nhìn thấu Lý Nhật Ngu, đương nhiên biết cảnh giới của lão này cao thâm khó dò. Trong con mắt của mọi người, Tuyết Phong đã quật khởi, đại cục đã thịnh. Chúng ta đưa đồ đệ tới đây, phong chủ có lệnh, chúng ta phải chờ ở đây, không thể bỏ đi được. Một số trưởng lão có cảm giác không phải. Kỳ thực là không cần phải như vậy mà. Lý Nhật Ngu chẳng có chút của khí chất cao nhân đắc đạo, nói: Mỗi người đều có đạo của riêng mình, đạo của Tuyết Phong không hợp với bọn họ. Trưởng giáo cũng nói chỉ là việc tuyển đồ đệ mà thôi, tất cả đều dựa trên sự tự nguyện. Một trưởng lão lớn tuổi khác gật đầu, nói: Chúng tôi tự nguyện gia nhập Tuyết Phong. Không ít đệ tử cơ trí tiến về phía trước quỳ lạy. Diệp Phàm cảm thấy không biết phải nói cái gì. Mấy hôm trước Tuyết Phong có thể giăng chim bắt lưới, sau khi Tuyết Phong truyền thừa thì lại có rất nhiều người đi tới đây. Đúng lúc này có một tiếng cười lanh lảnh êm tai vang lên. Cơ Tử Nguyệt biến mất nhiều ngày nay lại xuất hiện, đôi mắt to trong veo như nước, trên miệng nở nụ cười làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền. Cơ Tử Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, ôm lấy cánh tay của Lý Nhật Ngu, nói: Lý tiền bối, ta đã trở về. Được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là môn đồ của Tuyết Phong. Lý Nhật Ngu gật đầu đối với nàng,